Chương 62, báo táp đêm trước, khúc nhạc dạo. Ta là vạ lệ tảo huấn luyện ra gờ dịch, mục tiêu là trở thành đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Ta trải qua thu được 10 cái đạo quán huy chương, tổ kỳ họa City đều sẽ vì ta thu thập huy chương lưu chỉnh vẽ lên viên mãn điểm củ ô y gờ dịch chỉ vào ngồi ở trong bóng tối rộ vạn nì nói rằng, ngươi chính là đạo quán huấn luyện ra à, đến quyết đấu đi thực sự là một cái kiêu căng tiểu quỷ. Dô vạn nỉ vi hơi trầm xuống tư lẩm bẩm nói, lại là phạ lệ tạo à, không biết bốn người kia đem sự tình làm thế nào rồi, hay là có thể lợi dụng con kia bổ kẹ mẩn sức mạnh. Dô vạn nỉ con mắt hết sạch lóe lên quay đầu lại quay về gờ nói rằng, thi đấu quy tắc làm 3 đối với 3, phía ta bên này lên sân khấu chính là nó. Dô vạn nỉ trực tiếp ngồi ở trên ghế thả ra một con bổ kẹ mẩn, là gỗ lẹm. Này phía ta bên này liền phái nó, đi thôi nỉ đỏ kìm. Gớt ném ra của bạn, ni nhiều ní đỏ kình một tiếng gầm dữ dội so với phía trước ở sệ dù lìn Jim Long vừa gặp phải thời điểm càng cho hơi vào hơn thế 10 phần. Lan công kích. Dù vạn nỉ không thư a bao nhiêu phí lời, gỗ lẻm nổi giận gầm lên một tiếng đầu cùng tứ chi co rụt lại biến thành một cái to lớn đá tảng hướng về ní đỏ kình lăn đã qua. Chúng ta dùng tạc đao đối kháng. Gớt tự tin nở nụ cười trình độ như thế này còn chưa đủ hắn bây giờ nhìn. Hống ní đỏ kình gầm lên giận dữ hướng về gỗ lẻm vọt tới trên đầu gai độc lập tức liền đem gỗ lẻm đánh bay, một đòn đánh đổ, ní đỏ kình giơ hai tay không ngừng gầm thét lên tuyên kỳ hắn sức mạnh, xem loại khí thế này chỉ có đem lòng tỷ dạ nỉ tạ kéo tới mới có thể chế ra được nó. Hừ, dồ vạn nỉ hừ lạnh một tiếng thu hồi gỗ lẻm thả ra một con kình lở. Con thứ hai là kình lở à, lui xuống trước đi ba nỉ đỏ kình. Gớt chưa hề đem nỉ đỏ kỉnh thu hồi bộc bạn chỉ là phất tay nhượng nó lui ra lập tức lại móc ra một cái bộc bạn. Đi thôi, ạt ca nỉn, va cha mở ạt ca nỉn tốc độ cực nhanh lập tức liền vọt tới kỉnh lở trước mặt đem kỉnh lở xô ra thật xa, đón lấy là phì giờ bờ lặt. Vung ạt ca nỉn há mồm phun ra một cái đại tự hỏa diễm bắn trúng kỉnh lở, phốc kỉnh lở phun ra một vòng khói đen triệt để ngã trồng vó. Gớt nhìn thấy chính mình nghiêng về một bên áp chế đối thủ không khỏi dương giọng đắc ý nói, tiếp tục chiến đấu tiếp QNZ không có điều gì dị nghị, không bằng chấm dứt ở đây đi. Lưng tròng ạt ca nỉn phối hợp gớt không ngừng gào thét. Làm tim dọc kẹt lão đại nhưng la nói là phía trên thế giới này khổng lồ nhất tà ác tổ chức lãnh tụ như thế nào chịu đựng trẻ tuổi nóng tính gớt lần này trào phúng không khỏi mà đứng dậy vỗ tay cái độ, như vậy này còn thì lại làm sao? Bị nghỉ ngơi một phen tổ kỳ họa gym cửa tự động từ từ mở ra, một cái hình người cả người khoác khôi giáp bộ kẻ mẩn đi ra. Gớt chỉ là nhìn chằm chằm xem liền cảm thấy cả người tóc gáy trải qua từng cây dư nở dê lên vội vã lấy ra bộ kẻ đen hoảng sợ nói, đây là bộ kẻ mẩn sao không có bất kỳ tư liệu ghi chép bộ kẻ đen không có cho thấy này khôi giáp dưới bao trùm diện mục chân thật chỉ là một mảnh hoa tuyết sau đó phối hợp chỉnh tự hóa máy vi tính hợp thành âm thanh. Dô vạn nỉ cười lạnh nói, tuy rằng chỉ có thể phát huy một phần nhỏ sức mạnh thế nhưng bằng trong tay người bổ kẹ mẩn mặc cho là thắng không được hắn. Này khôi giáp dưới con mắt sáng lên yêu dị lang quang, khôi giáp dưới không biết kiểu gì cánh tay hư không vừa nhấc, ạt cả nỉn dễ dàng liền bị một nguồn sức mạnh vô hình dơ lên không trung. Vành một tiếng ạt cả nỉn bị không nhìn thấy siêu có thể sức mạnh vư tờ bay ra đi tàn nhẫn mà đánh vào đạo quán trên vách tường. Ạt cả nỉn. Gớt đối với mình bổ kẹ mần còn là phi thường bảo vệ vội vã chạy đến phong tục cầu bên người, ô ạt cả nỉn gào thét một tiếng lập tức mở hai mắt ra. Ngươi còn năng lực chiến đấu à? Ạt cả nỉn gớt lo lắng hỏi. Ạt cả nỉn gật gù lại chạy về nơi so tài trong. Hừ, bất luận bao nhiêu lần một lần trên bao nhiêu chỉ kết quả cũng giống nhau, hắn là phía trên thế giới này cường đại nhất bổ kẹ mần, bằng sức mạnh của ngươi còn lâu mới là đối thủ của hắn. Dô Vạn Ni lạnh giọng nói rằng, đáng ghét. Gớt chặt chẽ nắm chặt nắm đấm phất tay nói, ạt cả nỉn, ni đỏ kỉnh lần này cùng tiến lên. Ni đỏ kỉnh cùng ạt cả nỉn đồng thời gầm dữ dội một tiếng hướng về con kia trước sau không cách nào nhòm ngó bộ mặt tờ hờ ơn tờ bổ kẻ mẩn vào tới. Lần này, nỗ lực ni đỏ kỉnh cùng ạt cả nỉn lại bị song song dùng siêu năng lực dơ lên không trung. À. Ni đỏ kình ạt ca nỉn gớt một tí mất đi lý trí dĩ nhiên chính mình xông lên trên, còn chưa gần người liền thu được tương đồng đãi ngộ. Con kia sáng lam quang làm người ta phát rét con mắt hảo như đột nhiên trừng, mạnh mẽ siêu năng lực dâng lên mà xuất ở trong không khí đãng xuất một vòng thực chất sóng gợn đem gớt Ảt cả nhìn cùng ní đỏ kỉnh cùng nhau xuất bay ra đi, lần này là triệt để mà hôn mê bất tỉnh. Dô vạn nỉ hài lòng gật gù giơ hai tay lớn tiếng nói, quá tuyệt, chính là nguồn sức mạnh này, vượt lên hết thể bên trên sức mạnh cái này bị khôi giáp bao trùm thần bí vổ kẹ mẩn nhìn một chút trên người khôi giáp lập tức bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ vèo phá tan tổ kỳ hỏa diêm tầng cao nhất bao trùm ở trên người khôi giáp lập tức toàn bộ rụng xuống. Dô vạn nỉ ngẩng đầu nhìn hướng về này chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời bóng người không cam lòng nói. Tim dọc kẹt nhất công nghệ cao ngưng tụ dưới kết tinh cũng không cách nào hạn chế hắn sức mạnh sao. Dỗ vạn nì lập tức lấy ra điện thoại di động vội vã đi vào trong bóng tối long. Như thế vội vã chạy đi tổ kỳ hỏa city sao lại muốn thừa đi máy bay ra dư lệ vội vã đuổi theo long nói rằng. Trải qua ở xệ rủ lìn city làm lỡ nhiều như vậy ngày, ạt bọn hắn phòng trường hầu như đều đến, ta đương nhiên không thể lại đi bộ đã qua. Long xoay người sau khi nói xong vội vã xông lên trước xếp hàng tiến vào an kiểm đường nối. À bên kia ở tổ kỳ hỏa diêm bên trong phát hiện ngất đi gờ biết được mạnh mẽ không biết tên bộ kẻ mẩn tin tức. Ở một cái nào đó ít dấu chân người có thác nước chút xuống mỹ lệ dòng sông nhất dưới đáy, một con toàn thân màu phấn hồng, có lưu lại nhảy một cái tế sinh nhật huyễn chi bộ kẻ mẩn quyển lui ở một cái vừa vặn năng lực bao vây thân thể một kích cỡ tương đương bọt khí trong lặng lặng ngủ say từ xệ dù lỉn city bay đến một chiếc chuyến bay ở tổ kỳ hỏa city chậm rãi hạ xuống. Một đám bảy người một nam sáu nữ vừa bước lên tổ kỳ hỏa city thổ địa liền nghe đến sân bay lý có huấn luyện ra nghị luận âm thanh. Nghe nói không tổ kỳ hỏa city đạo quán sổ đổ. Có thật không mấy tháng trước nơi này bộ kẹ mẩn trung tâm mới triệt để hủy sụp hiện tại làm sao liền đạo quán có sụp đổ. Lần trước bộ kẹ mẩn trung tâm là bị tà ác tổ chức công kích, vừa nghe nói tổ kỳ hỏa diêm sụp đổ là bởi phá mà gây nên, phỏng chừng lại là bị tà ác tổ chức công kích. Vậy làm sao bây giờ ta đặc biệt chạy tới nơi này chính là khiêu chiến tổ kỳ hỏa diêm tham gia Indigo League. Vậy ngươi hay vẫn là đổi xe chuyến bay đi xệ dù lỉn city đi. Nơi đó huy chương rất dễ dàng được, xem đây chính là ta ở nơi đó bắt được giọt nước mưa huy chương. Trước tiên không thèm quan tâm đã si bị hai người này thảo luận huấn luyện gian này câu nói sau cùng tức giận gần chết. Long Vi lấy làm kinh hãi thất thanh nói, tổ kỳ họa diêm hủy sụp sụ gì nghi hoặc nhìn về phía gian hỏi, tổ kỳ họa city trị an không tốt sao, làm sao thường thường bị tà ác tổ chức tập kích gian hết sức khó xử, làm nơi này tiền nhậm dẹn nì bị vừa nói như thế tương đương thật không tiện. Bộ kẻ mẩn trung tâm cùng đạo quán đều là một cái thành thị phi thường trọng yếu hai cái cơ cấu, mà hai người này đều thuộc về bộ kẻ mẩn liên minh quản hạt địa phương dĩ nhiên ở trong vòng mấy tháng bị tà ác tổ chức phân biệt công kích hủy hoại có thể thấy được bộ kẻ mẩn liên minh hiện tại nhất định phi thường khiếp sợ, nhất định sẽ phái người tra rõ. Dù vạn nỉ xem ra muốn từ tổ kỳ hỏa diêm rút đi, thân phận của hắn nhất định sẽ lộ ra kẽ hở không cách nào tiếp tục đảm nhiệm tổ kỳ hỏa city đạo quán quán chủ. Long, ngươi vội vã chạy tới hiện tại đạo quán trải qua phá hủy không biết thằng ngốc kia qua à có hay không bắt được huy trường, bây giờ nên làm gì giải lệ hỏi. Long trên thực tế không phải lo lắng à vấn đề, tổ kỳ họa diêm bị hủy nhất định là tim dọc kẹt này ba cái ngu ngốc ba người tổ kỳ tác, à không có gì bất ngờ xảy ra cu nở dê bắt được xanh biết huy trường, Long lưu ý chính là con kia bổ kẻ mẩn. Xem ra nó trải qua rời khỏi. Cái kia chế tạo ra này con bộ kẹ mẩn mới đảo lại không biết ở nơi nào hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có chờ. Bất quá như vậy cu nở dê được, bằng không một khi ở đây bạo phát xung đột cái này tổ kỳ hỏa city tuyệt đối sẽ đối mặt một hồi tai nạn khổng lồ. Xin thì ạ nhìn thấy trầm tư không nói Long hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì Long nhìn toàn bộ hiếu kỳ nhìn về phía hắn sáu nữ xoay người chậm rãi nói, hiện đang suy nghĩ không có thứ gì dùng. Mặc dù cách gì Indigo League còn có một quãng thời gian thế nhưng ở trước đó còn có một cái việc trọng yếu nhất định phải làm tốt, vì lẽ đó ta hội chức về vạ lệ tảo chờ tin tức, các ngươi làm sao bây giờ ta nếu mới từ sệ dụ lỉn diêm xuất đến không thể lập tức lại trở về đi thôi đương nhiên là theo ngươi là, ta cu. NG muốn bái phỏng một tí cái kia có tiếng bổ kẹ mẩn học giả hoặc bác sĩ. Đại sĩ dẫn đầu nói, ha ha, ta rèn luyện còn chưa đủ. Còn muốn theo ngươi tiếp tục tu hành. Gian hướng về Long trừng mắt nhìn đẹp đẽ mà nói rằng, cho tới bây giờ sỉ cùn còn không có ăn ta làm đồ ăn, ta còn không có bị hắn tán thành đây. Suzy từ mặt bên trình bày quyết định của chính mình. Giải lệ nhìn long nhìn sang ánh mắt chỉ là móc ra đẩy một cái biên lai liền đem long ánh mắt rời đi phóng tới sạp dị nạ trên người thế nhưng suy tư một tí sau lại chuyển đến xín thị ạ nơi đó. Sạp dị nạ hiện tại loại kia cố chấp tính cách chính ở một chút phát sinh thay đổi, hơn nữa lại nộp nhiều bằng hữu như vậy nếu như lúc này sẽ đem na nở dê đuổi về gồn đèn ruột city như vậy trước làm tất cả nỗ lực đều uổng phí, vì lẽ đó dù như thế nào long cũng phải đem na nở dê thả ở bên người. Xin thì ạ khẽ mỉm cười, xin nội liên minh linh đại hội ở Indigo League sau mới tổ chức, mà thiên vương khiêu chiến tái là ở linh gian đại hội sau đó. Vì lẽ đó ở trước đó, ta không có đặc biệt gì việc trọng yếu, thời gian có thể tự do an bài. Xin thì ạ câu nói này điểm đến nhượng Long yên tâm lại, Long thật sự sợ đến cái này mấu chốt trên xin thì ạ nếu là có chuyện gì rời khỏi vậy coi như đại đại không tốt, hiện tại xin thì ạ sức mạnh đối với Long tới nói là phi thường trọng yếu. Đương nhiên, Long không hiểu chính là bởi vì có xỉn thị ạ ở bên cạnh hắn mới thành công kinh sợ một đám trong bóng tối nhòm ngó hắn bọn đạo trích đồ. Lập ra hảo mục tiêu sau Long một lần nữa khởi hành hướng về vã lệ tạo xuất phát. Xa xa mà nhìn Long một nhóm bóng người dần dần đi xa một cái một con sức bùng nổ màu nâu tóc ăn mặc một thân không phải chủ lưu khắp nơi đánh quyên đình. Áo khoác khắp nơi phá tả một cái động cùng hữu một cái động mơ hồ khiến người ta nhìn thấy hắn một thân cường tráng bắp thịt thế nhưng là một mặt lưu manh tương thanh niên cầm điện thoại nhận được. Hello, Honey, tiểu tử kia bọn hắn về đến vạ lệ tàu đi tới. Cái gì nhiệm vụ tạm thời thủ tiêu bột khẩn cấp triệu kiến à, này quá tốt rồi. À, Honey ta không phải ý đó, chuyện của ngươi so với chuyện của chính ta còn trọng yếu hơn ta làm sao hội không để ở trong lòng đâu chỉ là cái kia xỉ nội đàn bà vẫn đi theo bên cạnh hắn. Ngươi cũng biết vốn là ta đụng với tiểu tử kia thì có điểm khó đối phó thế nhưng xỉ nội cái kia đàn bà muốn đối phó ta thực sự là quá ung dung. Ta cu nở dê là không có cơ hội á hảo hảo. Ngươi không nên gấp ta xem trước một chút buộc có chuyện gì tại sao đột nhiên khẩn cấp triệu kiến. Cái khác ta quay đầu lại nghĩ. Biện pháp. Đến điểm âm cho xỉ nổ cô nương kia một niềm vui bất ngờ, hảo liền như vậy, Honey, I love you. Này, Long ca ca, là ngươi sao chính đang tiếp tục chạy đi Long nghe có người gọi mình quay đầu nhìn lại không có người, gian chỉ mặt trên. Hống gầm lên giận dữ một con trạ dị giật từ trên trời giáng xuống lạc một cái con lấy màu xanh lục ba lô cùng Asgard bình thường đại nam hải nhảy xuống. Cái này không phải là lúc trước dành cho vừa xuyên qua đến thế giới này Long giúp đỡ rất lớn ổ gà hỏa sao ai, Long ca ca đúng là người, vừa ở trạ dị giật trên lưng còn không đại xác định đây. Ổ gà hỏa cười nói, Long bất ngờ nhìn thấy ổ gà hỏa hết sức cao hứng, ngươi vừa là trên không trung nhìn thấy ta sao, ha ha, nhãn lực của ngươi vẫn đúng là tốt, còn có này con trạ dị giật là lúc trước con kia chặt mạn đỡ sao ửng. Ô gà hỏa đáp một tiếng nuốt trả gì giật đầu nói rằng, nhờ có sự giúp đỡ của nó ta mới có thể thu đủ ta mở cái huy chương. Hả, ngươi thu thập xong huy chương, thực sự là rất lợi hại nha. Nay không phải Long lung tung khen, có thể đánh thắng ta mở cái đạo quán thật sự rất đáng gờm. Ô gà hỏa nắm ra bản thân huy chương cho Long nhìn một chút, bên trong có màu xám huy chương có giọt nước mưa huy chương vẫn còn có màu đen hình thoi hắc ám huy chương. Xem ra ổ gà họa là ở Long sau đó đi tới Dark City đồng thời đánh bại giật cùng ản chủ hai tên Naia. Người ổ gà họa nhìn thấy xỉn thì ạ lập tức kinh ngạc nói không ra lời lập tức ở túi sách móc ra một quyển tạp chí. Đại đại bìa ngoài trên thình lình chính là xỉn thì ạ. Ổ gà họa lập tức kích động đều có chút nói lắp nói rằng xỉn thì ạ đại sư cha ho nga y, ta là vạ lệ tảo ổ gà họa. Xỉn thì ạ quay về ổ gà họa khẽ mỉm cười, ổ gà họa có đúng không? Rất hân hạnh được biết ngươi. Long nhìn thấy ổ gà hỏa nhìn thấy xỉn thị ạ sau kích động đều nói không có thứ tự xem ra lại là một cái xỉn thị ạ cuồng nhiệt người ủng hộ. Bất quá cu nở dê là ổ gà hỏa là cái phi thường yêu thích bộ kẻ mẩn hài tử làm sao hội không quen biết xỉ nổi quán quân nắm giữ cực cao nhân khí xỉn thị ạ đây. Sau đó Long bên này chúng nữ từng cái cùng ổ gà hỏa chào hỏi. Bất quá sạp gì nạ là do Long thay giới thiệu. Sau đó giải lệ giới thiệu xong chính mình sau ổ gà hỏa mặt lập tức hồng thấu, túi đầu len lén thỉnh thoảng lấy ánh mắt hướng về na nở dê nơi đó miểu. Long cho rằng ổ gà hỏa là nhìn thấy xỉn thị ạ quá kích động mà duyên cớ liền không để ý nếu gặp phải hơn nữa cách vạ lệ tảo cu nở dê không xa, Long một nhóm rồi cùng ổ gà hỏa đồng thời kết bạn hướng về vạ lệ tảo đuổi trở lại. Long tuy rằng không biết ổ gà họa có phải là nguyên chứ trong từ bạ lệ tảo cùng gờ giả còn có một cái khác cầm bùn bạ xoa đồng thời cùng một ngày xuất phát bốn vị huấn luyện ra một trong, nguyên chứ trong cái kia nắm bùn bạ xoa cùng chặt mãn đờ huấn luyện ra nhưng la liền ý đi gỗ lít tư cách đều không có bắt được. Bất quá đối với ổ gà họa Long hay vẫn là rất yêu thích cùng cảm kích, thiện lương chất phát hơn nữa yêu quý bổ kẻ mẩn, quan trọng nhất chính là hắn hiện tại rốt cục trưởng thành. Không phải lúc trước đối mặt tỷ dạ nì tạ mà sợ hãi không dám lên trận người mới huấn luyện ra, có thể điều động trả dị giật cũng đã rất đáng gờm. Đương nhiên khả năng là bởi vì này còn trả dị giật là do phòng nghiên cứu bồi dưỡng ra đến chặt mãn đỡ tiến hóa tính cách khá là ôn thuần một điểm cũng không nhất định liền nói ồ gà họa. Huấn luyện ra đẳng cấp cao hơn à. Bất quá mặc kệ nói thế nào bởi Long xuyên qua phạ lệ tạo nhiều một cái không sai thiếu niên huấn luyện ra. Mà Long hiện tại làm vạ lệ tảo báo danh đăng ký huấn luyện ra cũng sẽ cảm thấy tự hào. Khóa này Indigo Lit vạ lệ tảo tuyệt đối sẽ bởi vì này mấy cái huấn luyện ra mà hào quang rực rỡ.